Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1851, chương 1849, một mạng đổi một mạng. Du Vân Kinh Long đã là huyền thiên kiếm quyết bên trong phi thường đẳng cấp cao kiếm chiêu. Năm đó ta liền dùng chiêu này tại Thái Lan bị thương nặng Hắc Thủy Thánh Linh giáo nhân vật số 3. Diru. Sau đó Bạch Triển một kiếm đem Diru đầu chém mất xuống tới. Bây giờ, ta liền dùng chiêu này tới thu thập Tô Khiếu Thiên. Vậy cái này một chiêu Du Vân Kinh Long thi triển đi ra. Vẫn như cũ là một tiếng thê lương tiếng long ngâm vang lên. Sau đó long hồn thu nạp địa sát chi lực. Trên mặt đất lập tức đã nứt ra một đạo khe. Cảm giác như là một hàng dài hướng phía kia Tô Khiếu Thiên dồn sức đụng tới. Một kiếm này bổ đi ra sau, những cái kia bao quanh ta hoa mai cánh hoa liền nhao nhao tản mát xuống dưới. Rơi đầy đất đều là mai hoa tam định chiêu thức khẳng định là bị ta phá. Làm những cái kia cánh hoa rơi xuống đất thời điểm, ngay sau đó ta nghe được một tiếng rên thảm. Chờ ta hướng phía cái thanh âm kia nơi phát ra nhìn lại thời điểm, liền nhìn thấy kia Tô Khiếu Thiên đã ngã trên mặt đất. Sau đó, ta thu hồi kiếm hồn, liền hướng phía Tô Khiếu Thiên đuổi tới. Kia Tô Khiếu Thiên thấy ta hướng hắn đuổi tới, liên tục không ngừng từ dưới đất bò dậy, còn phun ra một hơi lão huyết, lảo đảo nghiêng ngã hướng phía chạy phía trước đi. Quay đầu nhìn về phía ta thời điểm, ánh mắt kia liền thật cùng thấy được ác quỷ. Lão tiểu tử này khẳng định là bị ta bị thương nặng. Mà bốn phía đều đã bị Lý Bán Tiên bố trí thiên la địa võng. Tô Khiếu Thiên lại có thể trốn nơi nào đâu. Hắn nghĩ đến tính toán ta thời điểm, đã sớm hẳn là sẽ nghĩ đến một ngày này. Lập tức, ta liên tiếp mấy cái mê tung bát bộ. Một chút vọt đến Tô Khiếu Thiên phía trước, giờ kiếm ngăn tại hắn đường đi. Tô Khiếu Thiên bước chân dừng lại, hít sâu một hơi, phát ra một tiếng gào thét, liền liều lĩnh hướng phía ta chém giết đi qua. Đừng nói là hắn bộ dáng như vậy, liền xem như hắn êm đẹp, khẳng định cũng không phải ta đối thủ. Hắn lúc này hướng phía ta bổ tới kiếm đã không có cái gì kịch bản mà theo. Hoàn toàn chính là liều mạng giống nhau đấu pháp. Thân thể cũng là lung la lung lay. Qua không có mấy chiêu, liền bị ta một chân cho đạp bay ra ngoài. Sau đó, ta lách mình đến hắn bên cạnh. Một chân dẫm tại hắn trên lưng. Sau đó trong tay kiếm liền gắt gao để tại hắn trên cổ. Tô Khiếu Thiên, mấy năm trước không có giết ngươi. Kia là ngươi vận khí tốt. Ngươi thành thành thật thật ở lại được rồi. Thế nhưng là ngươi vẫn là phải tìm phiền phức của ta. Chính mình muốn chết thì nên trách không được ta. Tô Khiếu Thiên quay đầu lại, một mặt oán độc nhìn về phía ta, hung hãn nói: Ngô Cửu Âm, muốn giết cứ giết, nơi nào có nhiều như vậy nói nhảm. Ngươi giết ta ngươi cũng không sống yên lành được. Ta đại ca nhị ca khẳng định sẽ cho ta báo thù. Ta liền nhất quan đạo còn không sợ, còn sợ các ngươi từng cái nho nhỏ lỗ đông Tô gia. Bọn họ muốn đối phó ta, cứ việc phóng ngựa tới chính là. Bất quá ta cũng kính ngươi là tên hán tử. Ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi một cái thể diện kiểu chết, để ngươi lưu đầy đủ thi. Ngươi cảm thấy như thế nào? Tô Khiếu Thiên tự biết sắp chết, cũng không nói nhiều. Trực tiếp nhắm mắt lại, nền cổ đợi giết, kiếm trong tay của ta theo trên cổ hắn rời đi, nhắm ngay hậu tâm của hắn, liền muốn một kiếm đâm đi xuống. Ta đáp ứng chừa cho hắn đầy đủ thi, vậy khẳng định muốn lưu lại. Hành tẩu giang hồ, tín nghĩa làm đầu, hắn cũng là ta gặp qua số lượng không nhiều không sợ chết hán tử. Nhưng mà, không đợi ta một kiếm này đâm đi qua. Trong lúc đó, cách đó không xa truyền đến một tiếng hô quát, Ngô Cửu Âm, dừng tay. Ta sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn lại, lập tức làm ta giật cả mình, nhưng thấy đối diện đột nhiên đi tới một đám người, cầm đầu chính là Tô Môn Tam Kiệt lão đại Tô Thượng Lỗ. Nhưng là lúc này, kia Tô Thượng Lỗ trên tay chính áp lấy một người. Người kia không phải người khác, chính là ở bên ngoài bày trận Lý Bán Tiên. Mà Lý Bán Tiên trên cổ giờ phút này chính mang một thanh kiếm. Bị Tô Thượng Lỗ áp lấy bước nhanh hướng phía ta bên này đi tới. Ngô Cửu Âm, thả nhà ta Lão Tam, bằng không Lão Phu liền giết ngươi bằng hữu. Một mạng để một mạng, kia Tô Thượng Lỗ âm u nói. Tại Tô Thượng Lỗ đi theo phía sau mười mấy người, đều là mặc toàn thân áo đen, mang trên mặt kinh kịch vẻ mặt, nhìn qua mười phần dữ tợn. Những người kia ta kiến thức qua, tựa như là Lỗ Đông Tô gia nuôi dưỡng thủ hạ, đặc biệt làm đen sống, thủ đoạn cũng còn không sai, gọi Ngận Yêu Quỷ Môn Thập Tam Anh. Mà lúc này Lý Bán Tiên liền rơi vào Tô Thượng Lỗ trong tay. Làm ta mười phần ngoài ý muốn, Lý Bán Tiên người này rất đáng tin cậy, đánh nhau công phu mặc dù không được, nhưng là tự vệ bản lãnh vẫn là có. Cho dù là đánh không lại, chạy trốn tốc độ lại không chậm. Thế nhưng là lúc này, Lý Bán Tiên vậy mà cắm, rơi vào Tô Thượng Lỗ trong tay. Nhìn thấy Lý Bán Tiên bị Tô Thượng Lỗ bắt sống, trong lòng ta trầm xuống, biết chuyện này không dễ làm. Rất nhanh, Tô Thượng Lỗ áp lấy Lý Bán Tiên liền đi tới bên cạnh ta khoảng 7-8 mét khoảng cách, hung hãn nói, Ngô Cửu Âm, nhanh thả ta Tam Đệ, bằng không ta thật là động thủ. Lý Bán Tiên lại nói, Tiểu Cửu, không cần phải để ý đến ta. Ngươi cái kia làm gì, hắn không có lá gan giết ta, hắn muốn thật giết ta, ngươi liền đồ hắn cả nhà. Tuy là nói như vậy, nhưng là ta thật không dám làm như vậy, lão Lý mạng cũng chỉ có một đầu, mất liền mất, ta quyết không thể tha thứ huynh đệ của ta ở trước mặt ta đổ xuống. Lập tức, ta một chân dẫm lên Tô Khiếu Thiên, giơ lên kiếm hồn, chỉ hướng Tô Thượng Lỗ. Âm u nói, Tô Thượng Lỗ, người nhà động một cái thử xem, người biết ta người này tính tình, từ trước đến nay là trong mắt dung không được hạt cát. Người nếu dám đụng đến ta bằng hữu, ta thật diệt ngươi cả nhà. Tô Thượng Lỗ lại là nghiêm nghị không sợ, lạnh giọng nói, lão phu này cao tuổi rồi, sớm hắn a sống đủ rồi, đừng cùng ta nói nhảm. Ta liền hỏi ngươi đổi hay không? Không đổi nói chúng ta cùng nhau ra tay. Ta hiện tại bắt đầu đếm xem. Đếm tới 3, chúng ta cùng nhau động dao. Ngươi có dám hay không? Ta nhìn về phía Tô Thượng Lỗ thời điểm, phát hiện lão gia hỏa này trong mắt đều đỏ. Không hề giống là nói cười. Tô Khiếu Thiên bất quá là một đầu nát mạng, mà Lý Bán Tiên đối ta lại là cực kỳ trọng yếu. Ta chỗ nào chịu làm Lý Bán Tiên cùng hắn đổi mạng. Lập tức, ta linh cơ khẽ động, lại nói, chậm đã, kia Tô Thượng Lỗ sửng sốt một chút, nói, Ngô Cửu Âm, ngươi còn có cái gì dễ nói? Tô Thượng Lỗ, ngươi cũng đã biết ngươi Tam Đệ là làm cái gì hoạt động sao? Tô Khiếu Thiên là nhất quan đạo người, là tổ điều tra đặc biệt truy nã trọng phạm. Chỉ cần cùng nhất quan đạo người kéo không rõ quan hệ, đều sẽ bị liên lụy. Người xác định người muốn cứu Tô Khiếu Thiên. Ta nói, đừng cùng lão phu kéo nhiều như vậy. Ta liền biết hắn là huynh đệ của ta. Ta mới mặc kệ hắn là làm cái gì. Nếu ai dám đụng đến ta huynh đệ, ta liền với ai liều mạng. Thiên vương lão tử cũng không được. Tô Thượng Lỗ cả giận nói. Lúc này, bị ta giẫm ở kia Tô Khiếu Thiên đột nhiên quay đầu lại đến. Cười lạnh nhìn ta nói. Ngô Cửu Âm, ngươi không phải rất có thể nhịn sao? Có gan ngươi liền giết ta. Trước khi chết còn có thể một cái kia đệm lưng. Kỳ thật cũng xem là không tệ. Ha ha ha, nhìn thấy kia Tô Khiếu Thiên đắc ý sắc mặt. Ta khí liền không lớn một chỗ đến. Lập tức kiếm hồn liền hướng phía trên mặt hắn đánh ra. Trực tiếp vỗ ra một đạo vết máu ra tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.